tại sao trong khi cuộc đời đã xấu xa đau khổ mà Đức Phật lại còn dạy thêm cho người ta thấy cái dơ bẩn nhớp nhú của thân người để làm gì? Tại sao không cho người đời có cái ảo ảnh rằng thân người là đẹp đẽ, trong sạch, để họ có thể tự an ủi và quên lãng một phần nào cái xấu xa của kiếp người, mà lại làm cho đời thêm chán chường, tuyệt vọng khi nhận rõ cái thân bất tịnh của mình? Trước tiên, chúng ta nên nhớ đạo Phật là đạo như thật, con đường của chân lý. Đức Phật không muốn lừa phỉnh chúng sinh, lấy xấu làm tốt, lấy dở làm hay, hoặc trái lại. Thứ hai, chúng ta đừng bao giờ quên rằng chính cái vọng tưởng thân người là thơm sạch đẹp đẽ đã gây tai họa lớn cho người đời. Vì lầm tưởng thân người có giá trị quý báu nên đối với chính thân mình thì người ta nâng niu, cưng dưỡng, tìm hết mọi cách không từ một hành vi xấu xa nào lường gạt người để nuôi dưỡng, để phụng sự cho nó. Đối với thân người khác giống thì say mê đắm đuối, tìm mọi cách để chinh phục, giành làm của riêng mình. Vì sự đánh giá trị lầm như thế, tham đắm sắc thân giả dối ấy mà cuộc đời chung cũng như cuộc đời riêng đã xấu xa, tệ hại, càng thêm xấu xa, tệ hại, đã đen tối lại càng thêm thảm não, cùng cực của sự đen tối. Lại nữa, khi đã đánh lầm giá trị lấy xấu làm đẹp, lấy dở làm hay, lấy thúi làm thơm, thì tất nhiên cái đẹp, cái hay, cái thơm, cái chân thật sẽ bị bỏ rơi, không còn được biết và dùng đến nữa. Nhân loại vì đã tham đắm cái xác thân nhỏ hẹp xấu xa ngắn ngủi mà đã quên mất, bỏ mất cái tâm rộng lớn đẹp đẽ trường tồn. Vì vậy Đức Phật khi đã xé tan cái màn ảo ảnh bao bọc xác thân, làm lộ nguyên hình cái xác thân bất tịnh, là nhắm mục đích hướng tầm mắt và sự hoạt động của kẻ tu hành vào giá trị chân thật, đẹp đẽ, rộng lớn và trường tồn hơn. Có một điều rất quan trọng, chúng ta cũng đừng nên kết luận một cách sai lầm rằng vì cái thân này đã là bất tịnh thối tha thì hãy diệt ngay nó đi, như 50 vị tỳ kheo đã làm sau khi nghe Phật thuyết pháp về chỉ thân bất tịnh. Làm như vậy là đã xét đoán một cách nông nổi máy móc. Đừng khinh trong núi đất dơ không có ngọc, chớ cho rằng trong bể nước mặn không có vàng, không có hạt trai. Chớ nên tưởng rằng trong thân bất tịnh này không có Phật tánh, mà đi tìm Phật tánh ở nơi khác. Đức Phật thường dạy rằng mỗi chúng sanh đều có Phật tánh. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Ngài lại phát minh Phật tánh bất sinh diệt trong cái sinh diệt. Phật tánh hay tánh bất sinh diệt là căn bản tinh thần của ta đó. Nó vô hình nhưng không bao giờ mất, lẫn lộn trong bất tịnh mà vẫn thường thanh tịnh. Biết lợi dụng cái thân bất tịnh vô thường này mà tìm ra cái tịnh trong thường ấy chính là bổn ý của Đức Phật khi dạy pháp quán tưởng này. Chân tâm con người vẫn là thanh tịnh, nó nằm sẵn trong thân bất tịnh của mỗi chúng sanh. Nhưng vì người đời bị phiền não tham sân si lôi cuốn, phỉnh gạt, nên say mê, quay cuồng, đeo đuổi theo ngũ trần, lục dục, mà không thấy được bản tâm thanh tịnh. Muốn chặn đứng sự tham đắm quay cuồng ấy, Đức Phật dạy quán bất tịnh. Quán bất tịnh có mục đích đối trị lòng tham sắc dục, chứ không phải để chán đời, tự hủy diệt thân mình. Quán bất tịnh có mục đích dứt trừ vọng niệm và giác ngộ Phật tánh, để tiến mạnh trên đường giải thoát cho mình và cho người. Vàng không tự nhiên nằm sẵn trong tủ, ngọc chẳng phải nằm khơi trên đất. Phật tánh cũng vậy, nó không tự hiến cho ta khi ta an nhiên ngồi đợi. Vậy kẻ tu hành muốn thành tựu pháp quán này để giác ngộ Phật tánh, cần phải gia công tu luyện, và nhất là phải trau dồi ba đức tánh sau đây: tánh sáng suốt trí huệ. Đừng để cho dục vọng làm mờ mắt, lấy giả làm chân, lấy xấu làm đẹp. Đừng hời hợt nhìn bên ngoài, mà phải sâu sắc nhìn thẳng vào bên trong. Thứ hai, thành thật. Thấy thơm thì nói thơm, thấy thúi thì nói thúi. Đừng tự ái, đừng thiên vị, chỉ một mực tuân thờ sự thật, dù sự thật ấy làm cho ta đau lòng buồn tủi. Thứ ba, kiên nhẫn. Phải bền tâm trì chí, đừng thấy khó mà ngã lòng, đừng thấy đường dài mà lùi bước. Ở đời không có công việc gì tốt đẹp mà chẳng gặp khó khăn. Một nửa sự thành công là do ở kiên nhẫn. Nếu chúng ta có đủ ba đức tánh nói trên, sáng suốt, thành thật, kiên nhẫn, thì nhất định ta sẽ thành tựu tốt đẹp trong pháp quán bất tịnh này, cũng như thành công tốt đẹp trong đời sống. Ở đời nhà Tùy, Trung Hoa, có một đệ tử của ngài Huệ Viễn tu pháp diệt tận định, tọa thiền trong bọng cây đại thọ. Vì ngồi lâu năm chày tháng, thiền giả dần dần bị thân cây bọc lại, không còn vết tích gì nữa. Đến đời Đường, nhà vua sai người lên rừng đốn cây về tu bổ cung điện. Thợ rừng đốn nhầm cây ấy, đem về cưa đến khúc có thiền giả ngồi, thì cây chỉ nhảy ra lửa chứ không đứt. Thợ cưa lấy làm lạ, bổ ra xem, thấy một khối tròn giống hình người ngồi. Nhà vua cho đăng bản hỏi dân chúng xem ai có biết cái khối đó là gì không. Trong bản có hai câu thơ: tá vấn sơn trung cổ lão chùy, cá trung tiêu tức hữu thùy tri. Dịch nghĩa: trong non có khối lão chùy, hỏi ai có biết thứ gì đó không. Sau một thời gian, có một vị thiền sư đi ngang qua, thấy tấm bản đề hai câu thơ trên, đến gỡ tấm bản và được lính gác mời vào cung. Nhà vua mừng rỡ hỏi thiền sư vật ấy là gì. Thiền sư trả lời: tâu bệ hạ, nếu bần đạo hiểu không lầm thì đây là một vị tu thiền do sức định kiên cố mà duy trì được thân hình không tan rã và trở thành cứng rắn như thế. Nhà vua hỏi: làm sao để thể nghiệm lời giải thích ấy là đúng? Xin cho hai cái linh. Quân hầu đem ra hai cái linh. Thiền sư nắm lắc một hồi lâu, thì cái khối ấy từ từ bung ra như vậy, y như là cây pháo tre bị súc mối. Đây là những sợi râu, tóc và móng tay của thiền giả. Do nhiều năm không cạo cắt nên tóc quấn tròn lấy thiền giả. Thiền sư lấy dao cạo râu tóc và lấy kéo xắp móng tay cho thiền giả. Bây giờ thiền giả đứng dậy chào hỏi mọi người và nói: tôi nhập định từ đời nhà Tùy. Nói xong, thiền giả cáo từ mọi người và đi thẳng về núi. Tính ra thì đúng 1000 năm. Câu chuyện ướp xác của các vị thiền giả ở Nhật Bản. Gần đây, một nhà bác học Nhật Bản có viết một bài báo so sánh thuật ướp xác của người Ai Cập mấy ngàn năm trước và của các vị thiền sư Nhật ở thế kỷ 13-14, và cho rằng kỹ thuật ướp xác của các vị thiền sư Nhật hơn hẳn về mọi phương diện kỹ thuật ướp xác của người Ai Cập, mà từ trước đến nay được xem như là tinh vi, kỳ diệu nhất trên thế giới, và chưa có ai có thể bắt chước được. Bài báo này đã làm chấn động dư luận thế giới và rất nhiều tờ báo khác đăng tải. Nội dung như sau: vào những thế kỷ 13-14 ở Nhật, các thiền sư sau nhiều năm tham thiền nhập định đã có kết quả quyết tâm giữ lại cái thân cho được nguyên vẹn, mãi mãi như khi còn sống. Họ tập ăn rất ít, và tránh ăn các món có chất dầu mỡ. Dần dần họ chỉ ăn một ít ngũ cốc và hoa quả. Mớ thịt trong người họ tiêu dần, chỉ còn da và xương. Vào khoảng vài năm cuối cùng, họ chỉ uống nước để rửa cho sạch ruột gan. Và họ ngồi tham thiền mãi như thế cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, các đệ tử của họ tắm rửa sạch sẽ thân thể của thiền giả, rồi đem đến một nơi chuyên về kỹ thuật ướp xác để giữ cho thân thể của thiền giả được tồn tại mãi. Sau đó, các đệ tử đặt thiền giả lên bàn thờ. Theo các nhà bác học nói trên, thì lối ướp xác này hơn hẳn lối ướp xác của người Ai Cập. Vì người Ai Cập khi ướp xác phải mổ xác người chết lấy ruột gan ra để khỏi sình thối, rồi mới tẩm thay bằng các chất hóa học để giữ cho thay đường tan rã. Còn lối ướp của người Nhật thì không cần phải mổ bụng lấy ruột gan ra, vì thiền giả trong lúc sinh thời đã tự làm các bộ phận trong người sạch sẽ và teo dần. Và vì không mổ bụng, toàn thân được nguyên vẹn như khi sống, cho nên linh khí trong người thiền giả không mất. Hơn nữa, thiền giả trước khi trút hơi thở cuối cùng vẫn sáng suốt và làm chủ được thân xác mình, chứ không phải bị thân xác chi phối. Do đó, có thể nói rằng thiền giả vẫn còn mãi mãi ở trong thiền định. Kết luận về nhị thừa thiền. Các pháp tu thiền của nhị thừa hay tiểu thừa nói trên, như quý độc giả đã thấy, nhiều không kể xiết. Tuy thế, nếu muốn cho có kết quả, hành giả phải chọn lựa phương pháp nào thích hợp với trình độ của mình, chứ không phải gặp pháp môn nào tu pháp môn ấy được. Sự chọn lựa này cũng cần được các bậc thầy hướng dẫn. Vì thế, chúng ta thường nghe ngày xưa các vị chân tu đi cầu pháp hết xứ này đến xứ nọ, không quản công lao khó nhọc, có nhiều khi hy sinh đến cả tánh mạng nữa. Cầu pháp nghĩa là tìm cầu minh sư chỉ dạy phương pháp tu hành, như ngài Thiện Tài đi tham cầu 53 vị thiện tri thức, ngài Huyền Trang đi hết nước Trung Hoa rồi sang Ấn Độ để cầu pháp. Hành giả sau khi được vị minh sư nhận lời còn phải theo hầu hạ một thời gian rất lâu, để vị minh sư ấy quan sát căn cơ trình độ của học trò mình như thế nào, rồi mới truyền cho phương pháp tu thích hợp. Có như thế, sự tu hành của hành giả mới có kết quả. Trái lại, nếu như vị minh sư truyền lầm pháp môn cho đệ tử, vì không quan sát, thăm dò căn cơ, trình độ một cách chu đáo, như ngài Xá Lợi Phất đem pháp sổ tức dạy cho người giữ nghĩa địa, hay phép quán bất tịnh dạy cho người thợ rèn tu, thì chỉ hoài công vô ích, chứ không có kết quả gì. Hành giả cũng nên nhớ một điều nữa là, trên bước đường tu hành chớ nên bôn chôn, nóng nảy vô ích. Sự tu hành cũng như nghề trồng cây, không thể nóng nảy được. Người trồng cây hàng ngày họ vô phân, tưới nước, làm đầy đủ bổn phận của mình, rồi kiên nhẫn chờ đợi đến khi cây đủ sức, đúng thời tiết, cây sẽ tự đơm bông trổ trái một cách tự nhiên. Người tu hành cũng vậy, hằng ngày lo tu tập, tích trữ nhiều năm, đến khi công tròn quả mãn thì được minh tâm kiến tánh. Hãy nhớ rằng tu hành phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp, chứ không thể một hai đời mà thành Phật được. Một con người quan chân trong nghĩa là vàng sao sạc hoang mang dối vật liên hồi cành khô lá rụng mà trùng trùng từng đợt dâng cao ai bảo mưa ngâu về cho bọt sóng xôn xao mây bay cao màu xám phủ non sâu đỉnh trời sầu sương khói một màu đâu người khách lạ qua mau buồn làm sao kiếp tha hương hồn vẫn dương thương tôi nghẹn ngào chim bay dạt phương nào tiếng thú kêu gào thất thanh chờ vắng tanh bóng tối đêm đen dây phủ khắp mọi miền Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.